ta là vạn cổ chúa tể 33 chương 312 càng xinh đẹp nữ nhân càng là phiền phức. Huyễn Linh nói xong, cảm thấy rất không có ý tứ, đồng thời khẩn trương nhìn xem Diệp Vô Trần. Nàng mặc dù là thần linh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng là cũng là một cái nữ hài tử. Một cái nữ hài tử đưa ra yêu cầu như vậy, ngược lại là rất cảm thấy khó xử. Chỉ là nàng thật sự là khát vọng mượn nhờ thương thần chi khí tu luyện, mà lại khát vọng chí tôn thần thú thịt nướng. Diệp Vô Trần gặp Huyễn Linh khẩn trương bộ dáng, cười nói: ngươi muốn tới phủ để ta tu luyện? Huyễn Linh nghe vậy, trong lòng càng là khẩn trương, tay âm thầm nhéo nhéo góc áo. Ngươi có thể hay không không tiện? Nếu là không thuận tiện, vậy không có việc gì. Diệp Vô Trần cười nói: ta đại thế phủ đệ liền mấy cách năm, có cái gì không tiện? Ngược lại là ngươi một cái cô nương ra tới cùng chúng ta mấy cách năm ở cùng một chỗ, ta là sợ ngươi không tiện. Sau đó nửa cười giỡn nói: mà lại ngươi tại Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội thân phận tôn quý, tới cùng chúng ta mấy cách ở cùng một chỗ, đến lúc đó truyền đi, ta sợ sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh. Huyễn Linh ngoan ngoọt cười: ta điểm ấy thân phận không phải cái gì tôn quý, ta là sợ ta tới ở sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Dừng lại một chút, cũng nửa cười giỡn nói: tại Trung ương Thánh Thành truy cầu ta thần linh cảnh cao thủ liền có mấy người, đến lúc đó bọn hắn biết, nói không chừng muốn tìm ngươi phiền phức. Về phần ngưỡng mộ nàng thánh tổ cảnh thánh cảnh cao thủ thì càng đếm không hết. Nếu bàn về dung mạo, Huyễn Linh dung mạo so với hiện tại Trung ương đại lục thập đại mỹ nữ chỉ có hơn chứ không kém. Nếu bàn về thân phận, nàng là thần linh cảnh cao thủ, lại là thần cấp trận pháp sư, thân phận xa xa cao hơn Vạn Diễm, Vạn Thiến chư nữ. Cho nên theo đuổi nàng, ngưỡng mộ nàng cao thủ, không nói khoa trương, có thể từ Trung ương Thánh Cung xếp tới Trung ương Thánh Thành cửa thành. Toàn bộ Trung ương Thánh Thành mới bao nhiêu tôn thần linh cảnh cao thủ, thế nhưng là theo đuổi nàng liền có mấy người, có thể thấy được nó mị lực. Cái này Huyễn Linh mặc dù bên ngoài lạnh lẽo ngạo, nhưng là giơ tay nhấc chân lại lộ ra vũ mị, mà lại cười lên rất ngọt, để cho người ta có loại băng thiên trong tuyết vạn hoa đua nở cảm giác. Diệp Vô Trần cười nói: người tìm ta phiền phức vẫn luôn không ít, nếu là bọn hắn tìm ta phiền phức, vậy ta tại Trung ương Thánh Thành thời gian cũng có vẻ không có như vậy buồn tẻ. Huyễn Linh cười một tiếng: vậy nhưng nói xong, ta ngày mai liền chuyển tới. Sau đó lại nói: đến lúc đó ngươi cũng không thể hối hận sau đó đuổi ta ra ngoài. Diệp Vô Trần cười nói: giống như ngươi đại mỹ nữ, ai bỏ được đuổi ra ngoài? Huyễn Linh cười: Diệp Vô Trần đây là đang nói nàng là đại mỹ nữ sao? Nàng bình thường lãnh ngạo, nhưng là đối mặt Diệp Vô Trần, không biết sao lãnh ngạo không nổi. Có lẽ là bởi vì Diệp Vô Trần cứu được nàng nguyên nhân. Huyễn Linh tại Diệp Vô Trần nhìn soi mói rời đi phủ đệ. Nữ nhân là phiền phức. Nạp Lan Hùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Diệp Vô Trần thân phận, mà lại càng xinh đẹp nữ nhân càng là phiền phức. Đây là ngươi năm đó? Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng: ta cùng nàng chỉ là bằng hữu. Là bằng hữu hay là bằng hữu khác phái? Nạp Lan Hùng một mặt nghiêm nghị. Diệp Vô Trần không có nói tiếp, mà là nhìn xem Huyễn Linh rời đi thân ảnh. Trung ương Thánh Thành nước rất sâu, có lẽ có người tìm hắn để gây sự, chưa chắc không phải chuyện tốt, vừa vặn có thể nhờ vào đó làm đục nước. Ngay kế tiếp, Huyễn Linh quả nhiên là trở tới, mà lại là đem Diệp Vô Trần bên cạnh một cái viện một lần nữa thu thập một phen. Dùng nàng một chút vật tùy thân đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài một lần nữa bố trí một lần. Xem ra không phải tâm huyết dâng trào, mà là dự định ở lâu. Hồn chí gặp Huyễn Linh vậy mà chuyển tới đại thế phủ để cùng bọn hắn ở cùng nhau, dọa đến trái tim cái kia 180 độ vận chuyển. Huyễn Linh cỡ nào thân phận, đây chính là ngay cả Trung ương Thánh Triều Thánh Hoàng gặp đều cần khách khí đối đãi tồn tại, mặc kệ là tại trung ương đại lục hay là tại trung ương thánh thành. Vậy cũng là vô số trận pháp sư sùng bái, kính ngưỡng tồn tại. Nghe nói ngay cả thiếu thánh Vạn Thường Thanh đối với hắn đều ngưỡng mộ cực kỳ. Nghe nói riêng là tại trung ương thánh thành, liền có vài vị thần linh cảnh cao thủ đang theo đuổi nàng. Thế nhưng là Huyễn Linh lại chuyển đến Đại Thế Phủ để cùng bọn hắn thiếu gia ở, mặc dù nói không phải một cái viện, nhưng là cũng chỉ có cách nhau một bức tường. Cái này thật sự là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. A Lực đi vào hồn chí sau lưng, gặp hồn chí nhìn chằm chằm Huyễn Linh muốn chuyển tới ở sân nhỏ ngốc nhìn. Nhìn cái gì đấy? Hồn chí bị A Lực giật nảy mình. Hắn với A nói: ngươi chẳng lẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Theo hồn chí, Huyễn Linh thân là thần linh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại là thần cấp trận pháp sư, lại chuyển tới một cái thần hồn cảnh phủ để ở. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. A Lực lại mặt không biểu tình. Cái này rất bình thường. Rất bình thường. Hồn chí kinh ngạc. Bởi vì thiếu gia cứu được Huyễn Linh đại nhân cho nên Huyễn Linh đại nhân chuyển tới, lấy thân báo đáp. Rất bình thường. A Lực lại hồi đáp. Bởi vì đại nhân thân phận so với nàng tôn quý nhiều. Hồn chí sững sờ một lát. Hắn là biết thiếu gia bọn họ thần bí, thân phận khẳng định bất phàm. Có rất nhiều cửu truyền cửu dương thánh đan, ngay cả thương thần chi một đều có. Thế nhưng là thiếu gia bọn họ thân phận lại thế nào bất phàm, cũng là một cái thần hồn cảnh đi. Một cái thần hồn cảnh, thân phận so thần cấp trận pháp sư còn tôn quý. Hắn nhất thời không có đảo ngược. Ngay tại Huyễn Linh chuyển đến Đại Thế Phủ để cùng ngày, Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Thần Cấp Trận Pháp Sư La Nhất Lộ đi tới Huyễn Linh tại Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội nơi ở. La Nhất Lộ chính là truy cầu Huyễn Linh mấy vị thần linh cảnh cao thủ một trong. Cái gì? Đại nhân các ngươi dọn ra ngoài ở? La Nhất Lộ nhìn xem Huyễn Linh thị nữ, cực kỳ ngoài ý muốn. Dọn đi chỗ nào? Ta làm sao không biết? Hắn hôm trước tới thời điểm Huyễn Linh vẫn còn ở đó. Đại nhân là sáng nay dọn ra ngoài. Thị nữ không dám có dấu diêm, nói ra, dọn đi Đại Thế Phủ Đệ. Đại Thế Phủ Đệ La Nhất Lộ ánh mắt nghi hoặc, là ai phủ đệ? Là Diệp Vô Trần công tử phủ đệ. Thị nữ hồi đáp. Diệp Vô Trần La Nhất Lộ những mày. Chính là hôm qua kích hoạt lên Giang Sơn đại trận tiểu tử kia. Cái kia thần hồn cảnh tiểu tử? Thị nữ gật đầu. Vâng, chính là Diệp công tử. La Nhất Lộ từ Huyễn Linh trước kia chỗ ở đi ra lúc, sắc mặt có chút âm trầm. Hôm qua Diệp Vô Trần trên quảng trường kích hoạt Giang Sơn đại trận sự tình, hắn nghe nói, dù sao kích hoạt Giang Sơn đại trận việc này không phải việc nhỏ. Hắn đại đệ tử hôm qua hướng hắn bẩm báo qua, mà lại hắn đại đệ tử còn nói Diệp Vô Trần đã cứu Huyễn Linh sự tình. Hắn lúc ấy cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thế nhưng là một đêm trôi qua, Huyễn Linh đột nhiên dọn đi tiểu tử kia trên tòa phủ để ở. Hắn thực sự rất khó tin tưởng, lấy Huyễn Linh thân phận tôn sư, vậy mà lại rời đi qua một cái thần hồn cảnh tiểu tử trên tòa phủ để ở, mà lại là như vậy không kịp chờ đợi là coi trọng tiểu tử kia. Hắn lắc đầu, một cái thần linh cảnh như thế nào lại coi trọng một cái thần hồn cảnh? Thế nhưng là nếu như không phải, Huyễn Linh như thế nào lại rời đi qua đối phương phủ để ở? La Nhất Lộ càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu. Tại Huyễn Linh còn không có thành tựu thần linh cảnh lúc, hắn liền đã đang theo đuổi Huyễn Linh. Nhưng là Huyễn Linh, từ trước đến nay hắn duy trì bình thường khoảng cách, hiện tại lại đem đến một cái thần hồn cảnh tiểu tử phủ để ở. Một cái thần hồn cảnh, ngay cả cho hắn liếm mặt dày tư cách đều không có. Hắn không khỏi hướng Đại Thế Phủ để phương hướng bay đi. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 33 chương 313. Ta nếu không gặp đâu? Ngay tại La Nhất Lộ hướng Diệp Vô Trần Đại Thế Phủ để phương hướng bay tới lúc, trong Trung ương Thánh Cung, Vạn Thường Thanh nghe được bẩm báo, nói Huyễn Linh hôm nay đem đến Diệp Vô Trần phủ để ở. Kinh ngạc tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Huyễn Linh đại nhân, đem đến Diệp Vô Trần kia phủ đệ. Ở hắn thật sự là không tin. Vâng, việc này thiên chân vạn xác. Nó thủ hạ cao thủ cung kính nói. Vạn Thường Thanh tại đại điện đi dạo tản bộ, nhìn ra được, nội tâm rất không bình thường. Ta để cho ngươi cha Diệp Vô Trần kia thân phận cha được không có? Vạn Thường Thanh đột nhiên hỏi. Còn không có. Nó thủ hạ lắc đầu. Chỉ cha được hắn là tháng trước mới đến Trung ương Thánh Thành. Hắn sau khi đến, ngày đầu tiên liền tại thiên thượng nhân gian đặt chân, mà lại lập tức gói 1000 đàn thiên thượng nhân gian tửu. Hơn nữa lúc ấy hắn cùng thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu phát sinh một chút xung đột. Nó thủ hạ đem lúc ấy tình huống nói rõ chi tiết đi ra. Nói đến rất kỹ càng. Thậm chí Diệp Vô Trần đang nói, hắn đều tra xét đi ra. Hắn đến Trung ương Thánh Thành ngày thứ hai, liền đi Đông Thánh Thương hội đấu giá hội. Tuần tự đấu giá mua xuống đại thế phủ đệ, Hắc Hồ tộc hộp đen, thời kỳ thái cổ tảng đá. Nó thủ hạ lại nói, đại thế phủ đệ bỏ ra 500 triệu. Hắc Hồ tộc hộp đen là 1 tỷ. Mà khối kia thời kỳ thái cổ tảng đá là 2 tỷ nói tiếp. Hôm qua kích hoạt Giang Sơn đại trận trước, Diệp Vô Trần gọi thằng thiếu thánh tên. Đối với thiếu thánh ngươi bất kính, về sau nghiêm thống lĩnh muốn xuất thủ chỉ nó chi tội. Nhưng là bị bên cạnh hắn vì cao thủ kia một bàn tay quất bay. Theo thuộc hạ đánh giá, bên cạnh hắn vì cao thủ kia hẳn là có thánh tổ thất trọng, thậm chí thánh tổ bát trọng thực lực. Thánh tổ thất trọng, thậm chí thánh tổ bát trọng, Vạn Thường Thanh tự nói. Bất quá thuộc hạ như xuất thủ hoàn toàn có thể đem nó nhẹ nhõm đánh bại. Dưới tay hắn nói, một mặt tự tin. Hắn là thánh tổ thập trọng. Lục thúc tổ biết Huyễn Linh đại nhân rời đi qua đại thế phủ để ở sự tình không có? Vạn Thường Thanh đột nhiên hỏi. Tại Trung ương Thánh Thành, truy cầu Huyễn Linh thần linh cảnh trong cao thủ, La Nhất Lộ là một cái, mà hắn lục thúc tổ Vạn Giang là một cái. Vạn Giang đại nhân những ngày này một mực tại bế quan, hẳn là còn không có biết. Nó thủ hạ cung kính nói. Vậy ngươi bây giờ đi qua, đem Huyễn Linh đại nhân rời đi qua đại thế phủ sự tình cáo chi ta lục thúc tổ. Vạn Thường Thanh cười nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch thiếu thánh ý tứ. La Nhất Lộ hướng đại thế phủ để tới, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhưng là nửa đường đột nhiên lại ngừng lại. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi qua, người khác chẳng phải là hiểu lầm hắn đường đường thần linh cảnh cao thủ, thần cấp trận pháp sư cùng một cái thần hồn cảnh tranh giành tình nhân mà lại có Huyễn Linh tại. Huyễn Linh tất nhiên sẽ che chở tiểu tử kia. Hắn cũng khó có thể giáo huấn tiểu tử kia. Đến lúc đó, ngược lại dẫn tới Huyễn Linh phản cảm. La Nhất Lộ sắc mặt âm tình, cuối cùng vẫn cong người đường cũ trở về. Dù sao cái kia họ Diệp tiểu tử hiện tại là Trung ương trận pháp sư, tổng công hội trận pháp sư. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần tại đại thế phủ để hữu kinh vô hiểm vượt qua một ngày. Đến ban đêm tiếp tục thịt nướng. Huyễn Linh ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Diệp Vô Trần tấm kia tại đống lửa dưới ánh lửa tuyệt mỹ mặt. Đối với Diệp Vô Trần, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết Diệp Vô Trần tuyệt đối không phải mặt ngoài thần hồn cảnh đơn giản như vậy, mà lại Diệp Vô Trần trận pháp sợ là không chỉ là chỉ có thể kích hoạt Giang Sơn đại trận. Nhìn cái gì? Diệp Vô Trần loay hoay thịt nướng cười hỏi. Huyễn Linh thu hồi đôi mắt đẹp, nhìn xem đống lửa, ta đang nghĩ ngươi là một người như thế nào, còn có thực lực của ngươi đạt đến trình độ gì. Diệp Vô Trần nghe vậy cười cười, ngươi về sau sẽ biết. Sau đó nói, muốn hỏi ngươi sự kiện. Ngươi hỏi đi. Huyễn Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, nàng ngược lại là hiếu kỳ Diệp Vô Trần muốn hỏi nàng chuyện gì. Ngươi có biết hay không Hắc Hồ tộc bị diệt sự tình? Diệp Vô Trần hỏi. Hắc Hồ tộc? Huyễn Linh khẽ giật mình, vẫn thật không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ hỏi Hắc Hồ tộc sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, Hắc Hồ tộc bị diệt sự tình, ta cũng không phải rất rõ ràng. Việc này một mực là bí mật. Diệp Vô Trần trong lòng thất vọng. Nhưng là Hồ Mị Mị hẳn là bị Cô Tâm lão nhân cứu được. Huyễn Linh lại nói, Cô Tâm lão nhân Diệp Vô Trần thần sắc chấn động. Huyễn Linh gật đầu, ta cũng là nghe Đoàn Dụ tiền bối nói. Đoàn Dụ còn chưa có chết, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Hắn năm đó ở Trung ương Đại Lục, từng cùng Đoàn Dụ tỉ thí trận pháp, mà lại tỉ thí không chỉ một lần. Hết thầy tỉ thí 10 cục. Đoàn Dụ năm đó đã là Trung ương Đại Lục thứ nhất trận pháp sư. Nếu bàn về bối phận, Đoàn Dụ bối phận so Cơ Vô Địch, Cổ Chính bốn người còn cao hơn bối phận. Huyễn Linh cười nói, Đoàn Dụ tiền bối đương nhiên không chết, chỉ là hiện tại cực ít xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên ngoại nhân không biết thôi. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Diệp Vô Trần hỏi. Còn tại Trung ương Đại Trận? Huyễn Linh lắc đầu. Đoàn Dụ tiền bối dạo chơi thiên hạ, hiện tại sợ là không tại Trung ương Đại Trận. Ta là ma 4.000 năm trước từng gặp mặt hắn, may mắn đạt được hắn chỉ điểm qua trận pháp. Kỳ thật chúng ta Trung ương trận pháp sư tổng công hội 6 vị thần cấp trận pháp sư đều nhận được Đoàn Dụ tiền bối chỉ điểm. Huyễn Linh nâng lên Đoàn Dụ lúc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sùng kính chi ý. Đoàn Dụ tại Cửu Châu vị diện tất cả trận pháp sư trong lòng, đó chính là khó mà vượt qua tồn tại. Chính là Huyễn Linh thân là thần cấp trận pháp sư, nhìn thấy Đoàn Dụ cũng là kích động đến quỳ sát. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão đầu kia là rất yêu chỉ điểm người khác. Diệp Vô Trần cười nói. Lão đầu Đoàn Dụ xứng sờ. Ngươi cũng đã gặp Đoàn Dụ tiền bối? Huyễn Linh không khỏi hỏi. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, gặp qua, bất quá là thật lâu trước chuyện. Thật lâu trước? Huyễn Linh nghi hoặc, ngươi bây giờ không đến 20A18. Diệp Vô Trần lật một chút thịt nướng, sau đó lấy ra một khối, đưa cho Huyễn Linh. Chín, vừa vặn, ta hôm nay lại tăng thêm mấy vị thánh dược nước thuốc đi vào, hương vị hẳn là càng tốt hơn một chút hơn. Huyễn Linh một giọng nói tạ ơn, sau đó tiếp nhận khẽ cắn, quả nhiên là càng mỹ vị hơn chút. Đôi mắt đẹp gợn sóng, đột nhiên nàng nhào sủi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Vô Trần bị Huyễn Linh đột nhiên bật cười làm hồ đồ rồi. Ta đang nghĩ, ngươi nếu là tại ngươi ngoài phủ để mở một gian thịt nướng cửa hàng, hẳn là rất tốt bán, sẽ lừa. Huyễn Linh cười nói, trong tươi cười có chút nghịch ngợm. Diệp Vô Trần cười ha ha, ngươi cái chủ ý này không tệ. Huyễn Linh yêu kiều cười. Mà Nạp Lan Hùng, A Lực, Hồn Chí mấy người ngồi ở chỗ đó, lặng yên nói gặm thịt. Ngay cả Tiểu Hắc Tử cũng khó được không lên tiếng. Ngay kế tiếp liền có người đến Đại Thế Phủ Đệ. Người tới là La Nhất Lộ đại đệ tử Sở Tất. A, sư phụ ngươi muốn gặp ta? Diệp Vô Trần nhìn xem Sở Tất. Sở Tất ừ một tiếng, ra lệnh, hiện tại ngươi cùng ta đi gặp sư tôn ta. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta nếu không gặp đâu? Diệp Vô Trần bình tĩnh nói. Không thấy Sở Tất ngạc nhiên, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Sư tôn hắn chính là thần linh cảnh cao thủ, lại là Trung ương trận pháp sư tổng công hội thần cấp trận pháp sư. Diệp Vô Trần chỉ là vừa gia nhập Trung ương trận pháp sư tổng công hội trận pháp sư mà thôi. Sư phụ hắn muốn gặp hắn, Diệp Vô Trần còn dám không thấy? Ta là vạn cổ chúa tể 33 chương 314 con người của ta. Giá tâm cũng rất lớn. Sở Tất cười như không cười nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta khuyên ngươi vẫn là đi gặp sư phụ ta tốt. Sư phụ ta người này tính tình không phải rất tốt, có chút táo bạo. Diệp Vô Trần nghe vậy cười. Sư phụ ngươi tính tình không phải rất tốt vậy đúng dịp. Con người của ta tính tình cũng không được khá lắm, mà lại so sư phụ ngươi càng táo bạo. Sở Tất sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu được Huyễn Linh đại nhân, có Huyễn Linh đại nhân thay ngươi chỗ dựa, liền mắt không có tôn ti, ngươi tin hay không? Ta hiện tại đưa ngươi lập tức phế đi. Diệp Vô Trần lắc đầu. Ta không tin ngươi có thể phế được ta. Muốn chết? Sở Tất triệt để bị Diệp Vô Trần làm nổi giận. Hắn đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một chảo mà đến. Hắn thân là thánh tổ thất trọng cao thủ, một chảo này chi lực đủ để toái sơn liệt địa. đem một tòa thành trì tan thành phấn vụn. Đừng nói một tòa thành trì, chính là một mảnh đại lục cũng đủ để bóp nát. Bất quá, hắn cương trào đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên Diệp Vô Trần sau lưng Nạp Lan Hùng động. Nạp Lan Hùng cũng không có như thế nào động tác, tựa như trước đó vài ngày một bàn tay quất bay hộ vệ thống lính kia một dạng, một bàn tay trực tiếp liền quất tới. Sở Tất cũng biết Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng quất bay hộ vệ thống lính sự tình, cho nên một mực chú ý đến Nạp Lan Hùng. Gặp Nạp Lan Hùng xuất thủ, tay kia đột nhiên một quyền hướng Nạp Lan Hùng oanh đến, đồng thời tiếp tục hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì Nạp Lan Hùng vậy mà trong nháy mắt liền đem hắn lực quyền phá vỡ lực lượng kinh khủng, bài sơn đảo hải hướng hắn thôn phệ mà tới. Lực lượng này cường đại đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn hãi nhiên, không lo được Diệp Vô Trần, liền muốn lui lại, thế nhưng là hay là trễ. Đùng một tiếng vang giòn, hắn bị Nạp Lan Hùng một bàn tay quất đến bay lên, nện vào đường đi đối diện kiến trúc, bị kiến trúc đá vụn vùi lấp, cát đá bay lên. Sở Tất khó khăn chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng lên, lại là lần nữa ngã xuống, máu phun ra, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều muốn bị Nạp Lan Hùng một trưởng kia đập phát nổ. Trên thực tế, hắn toàn bộ đầu cũng đích thật là bị Nạp Lan Hùng vừa rồi một trưởng vỗ đến mức hoàn toàn thay đổi hình, tựa như là một tảng mỡ dày đột nhiên bị một chiếc xe buýt triển đè ép một lần. Sở Tất ánh mắt có loại muốn bạo liệt ra cảm giác. Hắn hai mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngươi những ngày này thế lực khắp nơi đều đối với Nạp Lan Hùng thực lực làm một cách đoán chừng. Hắn đối với Nạp Lan Hùng thực lực đồng dạng làm một cách đoán chừng. Nhưng là bây giờ, Nạp Lan Hùng thực lực vượt xa hắn đoán chừng. Nạp Lan Hùng đứng ở bên người Diệp Vô Trần, lại là một mặt lãnh khốc mà nhìn xem hắn, không có mở miệng. Nếu không phải Diệp Vô Trần nói, ở trong Trung ương Thánh Thành, có thể không giết người liền không giết người. Dựa vào hắn trước kia tính tình, trực tiếp đem con hàng này bóp chết. Diệp Vô Trần nhìn xem Sở Tất, ngươi trở về nói cho sư phụ ngươi, nói ta người này tính tình không phải rất tốt, hắn đừng đến phiền ta. Không phải vậy, lần sau bị rút chính là hắn. Sở Tất sắc mặt khó coi, nhưng là không nói gì. Trong chật vật, phá không rời đi. Chỉ là, có lẽ là bị Nạp Lan Hùng quất đến đầu óc choáng váng, có chút không phân rõ vật thật, lảo đảo một đường công trình kiến trúc đụng tới. Khi Sở Tất đụng về Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội, đem sự tình bẩm báo cho hắn sư phụ La Nhất Lộ lúc, La Nhất Lộ tại chỗ liền đem hắn bên người điêu khắc đồ vật toàn bộ tan thành phấn. La Nhất Lộ buông tay ra, bột phấn bay lả tả, sắc mặt hắn lạnh lùng. Tiểu tử này coi là thật nói như vậy, nói rằng về bị giúp chính là ta. Sở Tất cúi đầu, vội vàng nói, thiên chân vạn xác, hắn chính là nói như vậy, một chữ không giả, nói hắn tính tình không phải rất tốt, để sư phụ đừng đi phiền hắn. Không phải vậy, nói đến đây ngừng lại. La Nhất Lộ hai mắt nhíu lại, mắt có sát ý, tiểu tử này là muốn chết. Lúc đầu ta hôm nay để hắn tới, chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn, để hắn cách huyễn linh xa một chút. Hiện tại ta sẽ đem hắn bóp chết. Sở Tất nhu chiếp, sư phụ, ngươi muốn đích thân xuất thủ? La Nhất Lộ đi qua đi lại, trầm giọng nói, ta một cái thần linh cảnh cao thủ, cũng là không tốt trước mặt mọi người đối với hắn một cái thần hồn cảnh hậu bối ra tay. Coi như ta thật sự đem hắn bóp chết, truyền đi, ta cũng không mặt mũi nào. Mà lại huyễn linh nếu tại, cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, chờ hắn về sau rời đi Trung ương Thánh Thành đi. Ta cũng không tin hắn cả một đời đều không rời đi Trung ương Thánh Thành. Sở Tất do dự một chút, nói ra, bên cạnh hắn cao thủ kia sợ là không đơn giản. La Nhất Lộ một mặt không thèm để ý, cực cười nói, ngươi là muốn nói, có thể là thần linh cảnh thân phận cỡ nào tôn quý, chính là thần một cái thần. Lại thế nào khả năng cho một cái thần hồn cảnh làm thủ hạ, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Tất gật đầu, sư phụ nói chính là, ngược lại là đệ tử suy nghĩ nhiều. Sở Tất bị rút đằng sau. Trong lúc nhất thời, trung ương thánh thành gió êm sóng lặng. Diệp Vô Trần tại đại thế phủ để đến khó sạc nhàn hai ngày. Ngay tại Diệp Vô Trần dự định tiến về phong lôi chi địa, đánh giết đầu kia chí tôn thần thú, ngưng tổ vị thứ năm chí tôn pháp tướng lúc, vừa mới đi ra hồn chí mang theo một đầu tin tức trở về. A, trung ương trận pháp sư tổng công hội muốn tổ chức giải thi đấu trận pháp. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Vâng, hồn chí gật đầu, phàm là trăm tuổi trở xuống trung ương đại lục trận pháp sư đều có thể tham gia. Sau đó dừng lại một chút, có người thậm chí nghị luận, lần này giải thi đấu trận pháp hạng nhất sẽ được tuyển là trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng, về sau có thể tiếp trưởng tổng hội trưởng vị trí. Nghị luận đó chính là nói còn không có xác định. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, đã xác định chỉ là còn không có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Lúc này, Huyễn Linh từ bên ngoài viện đi đến. Trung ương trận pháp sư tổng công hội La Nhất Lộ ba vị thần cấp trận pháp sư phi thường xem trọng Vạn Thường Thanh, vẫn muốn để Vạn Thường Thanh được tuyển thiếu hội trưởng, đến lúc đó tiếp trưởng tổng hội trưởng vị trí. Cho nên bọn hắn muốn mượn lần này trận pháp sư giải thi đấu thời cơ này, để Vạn Thường Thanh tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được thứ nhất, sau đó được tuyển tổng công hội thiếu hội trưởng. Chỉ cần Vạn Thường Thanh đoạt được thứ nhất, liền có thể thuận lý thành chương trở thành thiếu hội trưởng. Đến lúc đó trung ương đại lục tất cả trận pháp sư thua tâm phục khẩu phục, tất nhiên là không dám chỉ trích. Diệp Vô Trần đứng lên, La Nhất Lộ muốn cho Vạn Thường Thanh tới làm tổng công hội thiếu hội trưởng. Huyễn Linh gật đầu, nếu bàn về trận pháp thiên phú, cái này Vạn Thường Thanh tại thế hệ trẻ tuổi đích thật là thiên hạ vô song, cũng là được tuyển thiếu hội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, kẻ này dã tâm quá lớn, ta không thích. Diệp Vô Trần gật đầu, Vạn Thường Thanh là trung ương thánh triều thánh hoàng chi tử, như hắn về sau chấp trưởng trung ương trận pháp sư tổng công hội, trung ương thánh triều thế lực tăng vọt, đối với hắn dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Ngươi cũng sẽ báo danh à? Đột nhiên Huyễn Linh hỏi, đôi mắt đẹp chờ đợi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi hy vọng ta báo danh? Huyễn Linh gật đầu, ta hy vọng ngươi đến chấp trưởng trung ương trận pháp sư tổng công hội. Ngươi cảm thấy ta nhất định có thể thắng Vạn Thường Thanh? Diệp Vô Trần cười giỡn nói, ta chỉ là một cái thần hồn cảnh mà thôi. Huyễn Linh trợn nhìn Diệp Vô Trần một chút, đôi mắt đẹp kiều mị. Một cái thần hồn cảnh có thể khu trừ được ta chúng thanh minh trưởng trưởng lực? Một cái thần hồn cảnh có thể đi vào độc vụ hải chỗ sâu? Diệp Vô Trần cười cười, thế nhưng là con người của ta dã tâm cũng rất lớn. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 33 chương 315, ngươi tốt nhất cho ta cách Huyễn Linh đại nhân xa một chút. Huyễn Linh nhìn xem Diệp Vô Trần con mắt, cười nói, con mắt của ngươi cùng Vạn Thường Thanh con mắt khác biệt. Con mắt của ngươi nhìn ta thời điểm rất thanh tịnh. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, cười nói, nói như vậy Vạn Thường Thanh xem ngươi thời điểm con mắt không trong suốt? Huyễn Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dù sao ta không thích kẻ này. Diệp Vô Trần cười nói, đã ngươi hy vọng ta đến chấp trưởng trung ương trận pháp sư tổng công hội, vậy ta liền đi báo danh. Huyễn Linh nghe vậy, tâm nhanh tăng nhanh một phần, thanh âm có chút nhu, ngày mai hẳn là liền sẽ có tin tức xác thực đi ra, ngày mai là có thể bắt đầu báo danh. Diệp Vô Trần gật đầu, đột nhiên hỏi, cái này trận pháp sư giải thi đấu là La Nhất Lộ ba người nói ra á? Đã ngươi không thích Vạn Thường Thanh chấp trưởng trung ương trận pháp sư tổng công hội, vậy ngươi có thể không đồng ý cái này trận pháp sư giải thi đấu? Huyễn Linh lắc đầu, cái này trận pháp sư giải thi đấu mặc dù là La Nhất Lộ ba người nói ra, nhưng là đạt được Dương Côn đại nhân cho phép. Nếu Dương Côn đại nhân cho phép, chính là ta phủ định, cũng không cải biến được. Dương Côn Diệp Vô Trần nghe tên quen thuộc này, khẽ giật mình. Năm đó, hắn cùng Đoàn Dụ cái này trung ương trận pháp để một người tỉ thí 10 cuộc thời điểm. Có vẻ như đứng ở bên người Đoàn Dụ quan sát Mao Tiểu Hải kia liền gọi Dương Côn A Huyễn Linh ừ một tiếng. Dương Côn đại nhân, là chúng ta trung ương trận pháp sư tổng công hội trong 6 vị thần cấp trận pháp sư thực lực mạnh nhất. Cũng là ta nửa cái sư phụ. Địa vị cao cả. Cùng trung ương thánh triều lão tổ tông bình khởi bình tỏa. Chỉ là mười mấy vạn năm này, Dương Côn đại nhân cũng một mực ở tại tổ địa nghiên cứu trận pháp, đã không lộ diện. Cho nên ngoại giới cũng rất ít biết Dương Côn đại nhân tên. Ngoại giới chỉ biết là chúng ta trung ương trận pháp sư tổng công hội có 6 vị thần cấp trận pháp sư. Nhưng là rất nhiều người chỉ biết chúng ta 5 người tên. Huyễn Linh nhấc lên Dương Côn lúc cũng đều một mặt sùng kính. Thì ra là thế. Diệp Vô Trần giật mình. Ngươi biết Dương Côn đại nhân? Huyễn Linh gặp Diệp Vô Trần thần sắc, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu biết. Huyễn Linh nghe vậy, càng thêm hiếu kỳ. Dương Côn đại nhân mười mấy vạn năm này đều không xuất thế. Ngay cả rất nhiều thánh môn lão tổ cũng không biết Dương Côn đại nhân tồn tại. Diệp Vô Trần lại là làm thế nào biết ngày kế tiếp? Trung ương trận pháp sư tổng công hội dán ra thông cáo, tuyên bố muốn cử hành giải thi đấu trận pháp sự tình. Cũng kỹ càng liệt kê ra 10 hạng đầu ban thưởng phong phú vật phẩm. Đồng thời, tuyên bố giải thi đấu trận pháp hạng nhất có thể được tuyển trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng sự tình. Tin tức vừa ra trung ương đại lục xôn xao. Trung ương thánh thành các phương cao thủ càng là một mảnh chấn động. Giải thi đấu trận pháp hạng nhất được tuyển trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng về sau, toàn lực thoái vị, liền có thể chấp trưởng trung ương trận pháp sư tổng công hội. Đây quả thực là dưới một người trên vạn người mà lại hạng nhất. Lại là ban thưởng một bộ thượng phẩm thánh khí, chục tỷ thánh phẩm linh thạch. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị lần này giải thi đấu trận pháp đại thủ bút rung động đến. Binh khí, áo giáp, lò luyện đan, áo choàng, một bộ 4 kiện thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn ban thưởng 10 tỷ thánh phẩm linh thạch. Đây chính là 10 tỷ thánh phẩm linh thạch, chính là rất nhiều thánh môn toàn bộ bảo khố đều không có nhiều như vậy thánh phẩm linh thạch. Về phần người thứ hai, người thứ ba thì là một bộ trung phẩm thánh khí. Ban thưởng thánh phẩm linh thạch theo thứ tự là 9 tỷ, 8 tỷ. Mà tên thứ tư đến hạng 10 đồng dạng có một kiện trung phẩm thánh khí. Ban thưởng thánh phẩm linh thạch thì theo xếp hạng theo thứ tự giảm dần. Dù là như vậy, hạng 10 cũng có 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. Giống đại thế phủ đệ dạng này trung ương thánh thành phủ đệ, bình thường cũng liền 200 triệu, 1 tỷ. Đó chính là năm tòa đại thế phủ đệ tất cả mọi người điên cuồng. Khi thông cáo vừa kề sát ra, trung ương thánh thành đệ tử trong sự kích động, như phong đồng dạng tuôn hướng trung ương trận pháp sư tổng công hội. Báo danh sợ báo đã chậm. Diệp Vô Trần nghe được lần này giải thi đấu trận pháp 10 hạng đầu ban thưởng, cũng là ngoài ý muốn. Đối với Huyễn Linh cười nói, các ngươi trung ương trận pháp sư tổng công hội vì cho vạn thường thanh tạo thế, rất cam lòng dốc hết vốn liếng. Huyễn Linh cười một tiếng, hạng nhất bộ kia thượng phẩm thánh khí, ngươi lấy lúc có muốn hay không có thể cho ta. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi không có cực phẩm thánh khí. Huyễn Linh có chút xấu hổ. Lần trước tại Độc Vô Hải, khôi giáp của ta còn có binh khí, áo choàng đều bị Dược Minh tộc cao thủ hủy hoại. Nói đến đây, đưa nàng trước kia áo giáp cùng binh khí, áo choàng lấy ra ngoài. Những ngày này, nàng mặc dù dùng vật liệu chữa trị một chút, nhưng là áo giáp cùng binh khí, áo choàng hủy diệt quá nghiêm trọng, căn bản không phải ngắn hạn có thể chữa trị trở về. Diệp Vô Trần nhìn Huyễn Linh tổn hại áo giáp, binh khí, áo choàng một chút, lắc đầu nói, ngươi áo giáp, binh khí, áo choàng tổn hại quá nghiêm trọng, chính là dùng bộ kia thượng phẩm thánh khí đến dung luyện đi vào, cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị ngươi áo giáp, binh khí cùng áo choàng. Sau đó cười nói, ta ngược lại thật ra có mấy món cực phẩm thánh khí. Ngươi nếu là không ghét bỏ dùng đến không quen, ta có thể cho ngươi. Sau đó, đem lúc trước tại độc vụ hải đánh giết mấy vị kia thần linh cảnh dược minh tộc cao thủ lấy được cực phẩm thánh khí lấy ra ngoài. Không nhiều không ít. Hết thảy 16 kiện. Áo giáp, binh khí, áo choàng thậm chí đan lô đều có. Huyễn Linh nhìn xem bày ở trên đất 16 kiện cực phẩm thánh khí. Gương mặt xinh đẹp chấn kinh. Ngươi! Ngươi có nhiều như vậy cực phẩm thánh khí? Diệp Vô Trần cười cười. Ngươi nhìn một chút có hay không hài lòng. Chọn lựa một bộ. Không, ta không thể nhận cái này quá quý giá. Huyễn Linh liền vội vàng lắc đầu. Ta để cho ngươi chọn lựa, ngươi liền chọn lựa. Diệp Vô Trần cười nói, cực phẩm thánh khí ta còn nhiều. Hắn lúc trước đánh chết chư thần chi điện tứ đại thần linh cảnh. Còn có tử man hoang thần miếu thác đồ bạc trên thân. Cùng thần linh cảnh băng hỏa kỳ lân. Bắc minh ma côn trong bảo tàng. Lấy được cực phẩm thánh khí. Xa không chỉ một chút như thế. Ngươi còn có rất nhiều. Huyễn Linh chấn kinh. Diệp Vô Trần gật đầu. Cuối cùng, Huyễn Linh ngượng ngùng chọn lựa một bộ áo giáp, trường kiếm, đan lô, áo choàng. Về sau, chờ ta đem ta binh khí, áo giáp, áo choàng chữa trị tốt, ta liền trả về cho ngươi. Huyễn Linh một mặt cảm kích. Diệp Vô Trần cười cười, cũng không để ý. Bất quá, giải thi đấu trận pháp, hắn cũng không có vội vã báo danh, mà là ba ngày sau mới mang theo Nạp Lan Hùng, A Lực, Hồn Chí mấy người cưới xe ngựa ra phủ đệ, hướng Trung ương trận pháp sư tổng công hội báo danh địa điểm tới. Mặc dù qua ba ngày, nhưng là đến đây báo danh các đại gia tộc đệ tử vẫn rất nhiều. Liếc nhìn lại, báo danh quảng trường tất cả đều là đầu người, không nhìn thấy khe hở. Là Diệp Vô Trần kia, có người đột nhiên cao giọng nói. Lập tức quảng trường vô số người ánh mắt tề nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần kích hoạt Giang Sơn đại trận đã truyền ra, mà lại những ngày này tại dân gian truyền đi thần hồ kỳ thần, mà lại hắn cùng Huyễn Linh quan hệ, trải qua một số người thêm mắm thêm muối, các loại phiên bản đều có. Ngươi chính là Diệp Vô Trần lúc này. Một vị thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi ánh mắt bất thiện đi tới, đem Diệp Vô Trần ngăn lại. Ngươi một cách thần hồn cảnh, tại trong vương phủ ta, chính là trong chuồng ngựa hạ đẳng nhất nô tài, liền ngươi cũng dám ngấp nghé Huyễn Linh đại nhân. Huyễn Linh đại nhân không phải ngươi có thể xứng với. Ngươi tốt nhất cho ta cách Huyễn Linh đại nhân xa một chút. Không ít người đều nhận ra người trẻ tuổi. Bạo động là Trung ương Thánh Triều Cung Thân Vương Phủ Vạn Long Tiểu Vương gia Cung Thân Vương, chính là đương kim Trung ương Thánh Triều Thánh Hoàng thân đệ đệ. Cho nên cái này Vạn Long là Trung ương Thánh Hoàng chất nhi. Ta là Vạn Cổ Chúa Tể 33 chương 316. Ngay cả một triệu tên đều vào không được. Tại trong khi mọi người bạo động, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, từ đâu tới con rồi? Lăn ngươi! Ngươi nói cái gì? Vạn Long khẽ giật mình, nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần. Lúc này, A Lực khẽ vươn tay, khoác lên đối phương trên bờ vai, trực tiếp đem đối phương ném ra quảng trường. A Lực hiện tại đã là nhân hoàng nhị trọng. Cái này Vạn Long mặc dù cũng là nhân hoàng nhị trọng cao thủ, nhưng là ở trước mặt A Lực, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đám người gặp Cung Thân Vương gia, Tiểu Vương gia, Vạn Long lại bị trực tiếp ném bay, đều là giật mình. Các ngươi làm càn! Vạn Long hộ vệ bên người giống giận liền muốn xông lên, nhưng đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Lực lượng vô hình chính là Nạp Lan Hùng ra tay. Diệp Vô Trần này quá tùy tiện đi. Ngay cả Cung Thân Vương Phủ Tiểu Vương gia Vạn Long cũng dám trực tiếp ném bay, có Thánh Môn lão tổ sợ hãi. Đây coi là cái gì? Dưới tay hắn ngay cả Trung ương Thánh Triều hộ vệ thống lĩnh cũng dám trực tiếp quất bay. Nghe nói trước mấy ngày La Nhất Lộ đại nhân muốn gặp hắn, hắn vậy mà đều dám trực tiếp cự tuyệt. Còn đem La Nhất Lộ đại nhân ái đồ sở tất đánh cái gì? Ngay cả La Nhất Lộ đại nhân cũng dám cự tuyệt, bốn phía các phương cao thủ chấn động.

lơ lửng hơn 100 mai cửu chuyển cửu dương đan cùng hơn 100 giọt sinh mệnh thần dịch. Vô luận là cửu chuyển cửu dương đan cùng sinh mệnh thần dịch đều tỏa ra nhàn nhạt mê người quang mang, tản ra mê người thơm. Dù là Huyễn Linh biết Diệp Vô Trần mỗi ngày đều tại cho hòn đá kia nuôi nấng cửu chuyển cửu dương đan cùng sinh mệnh thần dịch, nhưng là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy cửu chuyển cửu dương đan cùng nhiều như vậy sinh mệnh thần dịch, hay là khó nén trong lòng kinh ngạc. Ngươi liền không sợ ta đem những này cửu chuyển cửu dương đan cùng sinh mệnh thần dịch toàn bộ lấy đi? Huyễn Linh đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười nói, ta tin được ngươi. Đương nhiên, những này cửu chuyển cửu dương đan cùng sinh mệnh thần dịch với ta mà nói cũng không tính là gì. Coi như ngươi thật đem những vật này toàn bộ lấy đi, thậm chí ngay cả thương thần chi một lấy đi, ta cũng sẽ không để ý. Huyễn Linh nghe Diệp Vô Trần nói tin được chính mình, phương tâm ngoan ngoạc. Bất quá, nghe Diệp Vô Trần phía sau nói ngay cả thương thần chi một lấy đi cũng sẽ không để ý, không khỏi giật mình. Diệp Vô Trần nói ý nói là, hắn còn có so thương thần chi một tốt hơn bảo bối thương thần chi một. Đây chính là thần một thương thần chi một lá cây. So rất nhiều thánh cấp đan dược còn tốt, là luyện chế thần cấp đan dược chủ yếu vật liệu. Nàng thật đúng là nghĩ không ra Diệp Vô Trần còn có so thương thần chi một tốt hơn bảo bối. Ngươi cùng A Lực bọn hắn cùng đi? Huyễn Linh hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta cùng Nạp Lan Hùng đi qua là được. Phong lôi chi địa mức độ nguy hiểm gần với chân thần sơn, cũng không phải đùa giỡn. Cho nên lần này, hắn dự định chỉ cùng Nạp Lan Hùng đi qua. Sau đó, Diệp Vô Trần đem A Lực, Hồn Chí, Tiểu Hắc Tử, còn có cửu thải chim nhỏ gọi tới, an bài tất cả sự tình. An bài thỏa đáng về sau, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng bắt đầu lên đường. A, Diệp Vô Trần rời đi Trung ương Thánh Thành La Nhất Lộ nghe được tin tức, ngoài ý muốn. Tiểu tử này không phải là chạy trốn A Sở Tất nghi hoặc. Huyễn Linh đâu? La Nhất Lộ hỏi. Huyễn Linh đại nhân còn tại Đại Thế Phủ Đệ, hắn rời đi Trung ương Thánh Thành chỉ dẫn theo bên cạnh hắn vì cao thủ kia. Sở Tất nói ra. Sư phụ, chúng ta muốn hay không an bài cao thủ chặn giết bọn hắn? La Nhất Lộ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cần. Cứ như vậy giết bọn hắn không khỏi không thú vị. Đến lúc đó để hắn chết trên lôi đài. Nếu hắn chỉ dẫn theo một người ra khỏi thành, hẳn là ra khỏi thành làm việc, chờ giải thi đấu trận pháp bắt đầu sẽ trở lại. Ra Trung ương Thánh Thành về sau, đến địa phương ẩm nấp, Diệp Vô Trần liền đem bàn long phi thuyền lấy ra ngoài, dùng thánh phẩm linh thạch thôi động phi thuyền đại trận. Bàn long phi thuyền lập tức xé sách hư không, hướng phong lôi chi địa tật tốc mà tới. Bàn long phi thuyền tốc độ hay là chậm. Đứng tại phi thuyền đầu thuyền, Nạp Lan Hùng lắc đầu. Bàn long phi thuyền mặc dù đã là cực phẩm thánh khí, nhưng là ở trong mắt Nạp Lan Hùng, hay là quá chậm. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi cho rằng thần khí là dễ dàng như vậy tấn thăng? Hắn làm sao không muốn để cho bàn long phi thuyền tấn thăng đến thần khí. Nhưng là muốn tấn thăng thần khí thật quá khó khăn, bởi vì Cửu Châu đại lục căn bản không có vật liệu, trừ phi tiến vào thánh địa. Thánh địa hay là có tài liệu? Ngươi có thể đem man hoang thần đỉnh dung luyện tiến bàn long phi thuyền. Nạp Lan Hùng nói, man hoang thần đỉnh mặc dù bị vạn diệt vương đỉnh va nứt thành hai nửa, nhưng là như dung luyện tiến bàn long phi thuyền, bàn long phi thuyền đạt được man hoang thần đỉnh thần khí vật liệu thuộc tính, uy lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Diệp Vô Trần lắc đầu, coi như đem man hoang thần đỉnh dung luyện tiến bàn long phi thuyền, bàn long phi thuyền cũng vô pháp tấn thăng thần khí, thậm chí khả năng đều tấn thăng không được bán thần khí. Bởi vì bàn long phi thuyền bản thân quá to lớn, cho nên muốn tấn thăng thần khí cần thần khí vật liệu là cái khác cực phẩm thánh khí mấy lần. Tỷ như man hoang thần đỉnh tấn thăng thần khí lúc cần 30.000 kiện thần khí vật liệu là đủ rồi, nhưng là bàn long phi thuyền khả năng cần 100.000 kiện. Phong Lôi chi địa tại trung ương đại lục vùng cực nam, bàn long phi thuyền đi vào Phong Lôi chi địa, đã là 10 ngày sau. Đứng tại Phong Lôi chi địa biên giới, chỉ thấy phía trước, từng đoàn khủng bố gió lúc phát ra tiếng ô ô, để cho người ta trong lòng hãi đến hốt hoảng. Mà lại trong gió lúc, có lôi điện du tẩu, cho dù là tại khu vực biên giới, cũng có thể cảm thụ được lôi điện kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Ta nhớ được ngươi năm đó có cái thủ hạ gọi Lôi Tuần. Động phủ của hắn ngay tại cái này Phong Lôi chi địa, A Nạp Lan Hùng nói ra. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Năm đó, Lôi Tuần liền đắc là thần linh chi cảnh, ngoại hiệu Lôi Thần. Chỉ là không biết bây giờ còn ở đó hay không Phong Lôi chi địa. Ngừng một hồi, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng tiến vào Phong Lôi chi địa. Bàn long phi thuyền xé mở gió lúc, tại trong gió lúc cuồng lôi xuyên thẳng qua. Ngay tại Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng hai người vừa tiến vào Phong Lôi chi địa không đến bao lâu, một đám người áo đen phá không mà tới. Rõ ràng là Phượng Minh tộc cao thủ người bịt mặt cầm đầu. Thần uy tràn ngập. Lần này chúng ta chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiến Phong Lôi chi thành, tìm tới Phong Lôi chi chùy. Phong Lôi chi chùy đối với tôn thượng tầm quan trọng, chắc hẳn mọi người đều biết. Nếu là nhiệm vụ lần này thất bại, tôn thượng nổi giận, mọi người đều biết hậu quả. Người bịt mặt cầm đầu mở miệng nói: xin mời Long tiên sinh yên tâm, lần này chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Minh tộc các cao thủ vội vàng nói. Long tiên sinh hài lòng gật đầu, sau đó xuất Phượng Minh tộc các cao thủ tiến vào Phong Lôi chi địa. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng xuất hiện ở một mảnh đầm lầy chi địa. Diệp Vô Trần triển khai hư huyễn chi nhãn, xuyên qua đầm lầy chi địa trùng điệp không gian. Đầu kia thiên mãng thanh ngưu không tại. Nạp Lan Hùng lắc đầu, nói không chừng đã rời đi Phong Lôi chi địa. Bọn hắn muốn tìm đầu kia chí tôn thần thú, chính là thiên mãng thanh ngưu. Thiên mãng thanh ngưu chính là thượng cổ thần thú thanh ngưu cùng thiên mãng hậu đại, có được phong cùng lôi chi lực, vô cùng lợi hại. Ta là vạn cổ chúa tể 33 chương 318 phải ở bên ngoài chờ lấy. Diệp Vô Trần không cam lòng tại bốn phía lại tìm một vòng, vẫn là tìm không thấy đầu kia thiên mãng thanh ngưu, không khỏi thất vọng. Ta nhớ được trung ương thánh triều có một đầu ngân long vương đi, tìm không thấy đầu kia thiên mãng thanh ngưu, đến lúc đó chúng ta có thể đánh giết trung ương thánh triều con ngân long vương kia. Nạp Lan Hùng nói ra. Trung ương thánh triều có một đầu thủ hộ thần ngân long vương, là chí tôn thần thú. Diệp Vô Trần tức giận nói: ngươi là con ngân long vương kia đối thủ năm đó. Hắn còn không có phi thăng thần giới. Con ngân long vương kia chính là thần linh cảnh giới. Mặc dù không biết con ngân long vương kia thực lực bây giờ, nhưng là lấy Nạp Lan Hùng thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói: ta đây không phải thực lực còn không có khôi phục sao? Bản ma tôn thực lực chỉ cần khôi phục một phần vạn, thu thập đầu kia tiểu ngân ngân, còn không phải cùng chơi giống như. Hai người bên cạnh trò chuyện, bên cạnh hướng Phong Lôi chi địa chỗ sâu phi hành. Mặc dù không tìm được thiên mãng thanh ngưu, nhưng là Phong Lôi chi địa hay là có không ít đồ tốt. Nếu đã tới, Diệp Vô Trần không thiếu được muốn tìm một chút, thuận tiện đi gặp một lần Lôi Tuần. Phong thần thạch lôi âm trúc bạch phượng ngọc, theo hướng Phong Lôi chi địa chỗ sâu tới. Trên đường đi, Diệp Vô Trần thu lấy không ít đồ tốt. Tỉ như bạch phượng ngọc, là luyện chế thần khí đồ vật, phượng hoàng thế hiếm thấy. Mà bạch phượng càng là trong phượng hoàng chân quý chủng loại. Cái này bạch phượng ngọc là lây dính bạch phượng chi huyết, trải qua vô số năm mới diễn sinh mà thành. Cái này bạch phượng ngọc giấu rất sâu, mà lại đã có linh tính, biết được liếm khí. Nếu không phải Diệp Vô Trần hư huyễn chi nhãn, thật đúng là không phát hiện được. Nạp Lan Hùng đột nhiên hướng hư không tìm tòi, chỉ gặp một đoàn lôi sắc lôi quang bị nó thu lấy xuống tới. Lôi quang màu đen như là biển mây một dạng quay cuồng không thôi, như muốn tránh thoát Nạp Lan Hùng bàn tay. Lôi vân chi linh, Diệp Vô Trần kinh ngạc. Lôi vân chi linh, cùng loại với hắn tại Đông Thánh Thương hội đấu giá mua thái cổ tảng đá. Bên trong đã dựng dục ra linh thể, là vật sống. Chỉ cần cho cái này Lôi Vân Chi Linh đầy đủ tuế nguyệt, liền có thể đản sinh ra một tôn tồn tại cường đại đi ra. Mà lại trời sinh hắc lôi thần thể. Hắc lôi thần thể thế nhưng là một loại cực hiếm thấy lôi hệ thần thể, có thể khống chế hắc lôi chi lực. Bất quá, Nạp Lan Hùng trong tay Lôi Vân Chi Linh thai nghén thời gian không dài, xem ra chỉ có 3-40 vạn năm. Muốn đem bên trong chi linh bồi dưỡng được đến, đến so bồi dưỡng thái cổ tảng đá tốn hao mấy lần thời gian mới được. Đương nhiên, như xuất ra đi đấu giá, cũng có thể đấu giá cái giá tiền không tệ. Lúc này, Nạp Lan Hùng đem đoàn kia Lôi Vân Chi Linh trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt tiến vào thể nội. Toàn thân một trận hắc lôi lấp lóe. Nạp Lan Hùng há miệng một a, lôi khí cuồn cuộn, sau đó chập chập lưỡi, hương vị cũng không tệ lắm. Cái này Lôi Vân Chi Linh thân có hắc ám lôi chi lực, đối với hắn hắc ám ma thể là bổ dưỡng đồ vật. Nếu là lại đến 180 cái, bản ma tôn liền có thể thu thập đầu kia tiểu ngân ngân. Nạp Lan Hùng nói, ngươi đem trung ương đại lục đào đất trăm trượng, cũng không có khả năng tìm ra 180 cái tới. Diệp Vô Trần lắc đầu. Hai người tiếp tục phi hành về phía trước. Diệp Vô Trần vừa tìm được mấy thứ có thể so với Bạch Phượng Chi Ngọc bảo bối, đều là luyện chế thần khí vật liệu. Hắc Long đỉnh trồng chất đồ vật càng ngày càng nhiều. Phía trước chính là Lôi Thần Sơn đi. Nạp Lan Hùng một chỉ phía trước dãy núi. Diệp Vô Trần gật đầu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước dãy núi lôi khí bốc lên, nhưng là cùng phong lôi chi địa phương khác cuồng bạo phong lôi khác biệt. Nơi này lôi khí cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, như nước chảy xuôi, phiêu động. Hiển nhiên là có người bố trí vô thượng thần trận, đem dãy núi bốn phía không gian tất cả phong lôi hoàn toàn cải biến. Diệp Vô Trần trong lòng khẽ động, xem ra Lôi Tuần tiểu tử kia vẫn còn ở đó. Thần trận này là diễn lôi thần trận, là hắn năm đó truyền thụ cho Lôi Tuần tiểu tử kia. Nếu diễn lôi thần trận vẫn còn, Lôi Tuần hẳn là còn không có rời đi. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng bay đi, sau đó tại Lôi Thần Sơn sơn môn rơi xuống thân tới. Nhưng để Diệp Vô Trần hai người ngoài ý muốn chính là, Lôi Thần Sơn ngoài sơn môn đứng vững hai nữ. Hai nữ đều người mặc váy trắng, một thiếu nữ, một cách trung niên phụ nhân, đều khí chất xuất trần. Thiếu nữ thanh nhã động lòng người, đặc biệt là một đôi đôi mắt đẹp, thanh tịnh người sáng mắt. Hai nữ hiển nhiên cũng không ngờ tới ngoại trừ các nàng bên ngoài còn có người đến đây bái phỏng Lôi Thần Sơn. Thần hồn cảnh, đặc biệt là hai nữ nhìn thấy Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn cảnh lúc kinh ngạc hồi lâu. Lôi Thần Sơn đã chỗ phong lôi chi địa chỗ sâu. Phong lôi chi địa phong lôi cuồng bạo cực kỳ. Thần hồn cảnh ngay cả khu vực biên giới cũng không dám tới gần, chớ nói chi là tiến vào cái này phong lôi chi địa chỗ sâu. Thiếu niên này cũng dám xâm nhập phong lôi chi địa. Trung niên phụ nhân ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng, đối với thiếu nữ nói, người này là cao thủ, phải cẩn thận. Thiếu nữ nghiêm nghị, nàng thế nhưng là biết Linh Di thực lực, có thể bị Linh Di xưng là cao thủ. Xem ra tráng hán này thực lực rất mạnh. Cô nương là Đông Hải Thần Ni đệ tử. Diệp Vô Trần nhìn thiếu nữ một chút, nói ra. Thiếu nữ hai người giật mình. Người thiếu niên nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra tiểu thư của chúng ta là Đông Hải Thần Ni đệ tử. Trung niên phụ nhân cẩn thận quan sát Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lại nhìn xem thiếu nữ, ngọc cốt băng cơ, khó trách có thể bị Đông Hải Thần Ni chọn làm đệ tử y bát. Thiếu nữ này chính là ngọc cốt băng cơ chi thể, là một loại có thể so với thần thể thể chất. Loại thể chất này tu luyện bất luận một loại nào công pháp đều có thể làm ít công to. Mà lại loại thể chất này vạn ma bất xâm, không sợ bách độc, có điểm giống hắn vô chi thể. Bất quá đối phương là trời sinh, mà hắn là hậu thiên tu luyện mà thành. Nhưng Diệp Vô Trần vô chi thể hiện tại mới là hoàng thể, cùng đối phương ngọc cốt băng cơ chi thể kém không ít.

ta mặc kệ ngươi là nhà nào đệ tử, ta hiện tại liền thay đại nhân nhà ngươi hảo hảo quản giáo một chút ngươi, quỳ xuống cho ta. Nói xong, toàn thân thần uy minh mông, hướng Diệp Vô Trần đè ép tới. Thiếu niên này không phải nói đến lúc đó hắn sẽ quỳ gối nó trước mặt, xin mời nó thu hồi lệnh bài sao? Vậy hắn liền để nó hiện tại quỳ xuống đến, coi như trừng phạt. Hà Vĩ minh mông thần uy trong nháy mắt đem Diệp Vô Trần bao phủ. Chỉ là sau một khắc, Hà Vĩ, Vương Trung, thiếu nữ Phù Dung bọn người ai cũng kinh ngạc. Chỉ gặp Diệp Vô Trần đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho Hà Vĩ thần uy áp bách, bao phủ, oanh kích, bất động mảy may. Chỉ bằng ngươi điểm ấy thần uy, cũng nghĩ để cho ta quỳ xuống? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Hà Vĩ là thần linh cảnh cao thủ, nhưng là cũng bất quá là thần linh nhất trọng hậu kỳ thôi. Là các hạ ra tay? Hà Vĩ ánh mắt vượt qua Diệp Vô Trần, rơi trên người Nạp Lan Hùng. Không nghĩ tới các hạ còn là một vị thần linh cảnh cao thủ. Thì ra hắn tưởng rằng Nạp Lan Hùng thay Diệp Vô Trần đỡ được hắn minh mông thần uy. Đã như vậy, ta liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hà Vĩ chiến ý hừng hực, toàn thân lôi quang đại thịnh, vô cùng vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hội tụ ở tại toàn thân bốn phía, đột nhiên hướng Nạp Lan Hùng một quyền oanh kích mà tới. Theo thứ nhất quyền oanh ra, toàn bộ lôi thần sơn chấn động, vô số cuồng lôi bạo động, hóa thành một đầu to lớn lôi long, gầm thép xông về phía Nạp Lan Hùng. Ta là vạn cổ chúa tể 33 chương 320, ngươi làm sao lại cũng biết được khống chế diễn lôi thần trận? Nhìn xem gào thét vọt tới lôi long, Nạp Lan Hùng ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, tay phải hai cái ngón tay duỗi ra, vậy mà trực tiếp liền đem đầu kia lôi long bóp giữa không trung. Vô luận đầu kia lôi long như thế nào gào thét, như thế nào cuồng lôi bạo động, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát một phần. Vô luận là Hà Vĩ hay là đệ tử Vương Trung đều là chấn kinh. Ngay cả thiếu nữ Phù Dung hai người cũng giật nảy cả mình. Trước mắt trung niên tráng hán này vậy mà chỉ dùng hai ngón tay liền nắm Hà Vĩ lôi long một kích, là hai ngón tay, ngay cả một bàn tay đều không cần. Nạp Lan Hùng hai ngón tay đem đầu kia lôi long xách lên, liền như thế bóp, lôi long bị xinh xinh bóp nát, vô số lôi điện bạo tán, kinh khủng trùng kích chi lực nổ Hà Vĩ, Vương Trung hai người liên tục tung bay ra ngoài. Trung niên phụ nhân Quách Linh dọa đến tranh thủ thời gian che chở thiếu nữ Phù Dung sợ hãi lui lại. Dù là như vậy, cũng đều bị bạo tán lôi điện trùng kích đến chật vật không thôi, toàn thân áo bào lộn xộn, ngược lại là lộ ra hai người mỹ diệu dáng người. Mặc dù còn có quần áo che, nhưng là thiếu nữ Phù Dung khi nào gặp phải tình huống như vậy, không khỏi gương mặt xinh đẹp mặt mũi tràn đầy hồng hồng, tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo. Hà Vĩ từ mặt đất bò lên, đầy bụi đất, ăn không ít cát đá, kinh sợ mà nhìn xem Nạp Lan Hùng cùng Diệp Vô Trần. Về phần đệ tử Vương Trung, một hồi lâu không đứng dậy được. Đệ tử của hắn mặc dù là thánh tổ cảnh giới, nhưng là lôi long bảo tán chi lực quá kinh khủng, dù là chỉ là bị liên lụy, cũng không phải một cái thánh tổ có thể thừa nhận được. Các hạ là ai? Hà Vĩ nhìn hầm hầm Nạp Lan Hùng. Trung ương đại lục thần linh cảnh cao thủ, hắn đều nhận ra. Trung niên tráng hán này cũng không phải bọn hắn trung ương đại lục. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, bằng ngươi một tên tiểu bối, còn không có tư cách hỏi ta danh tự. Sư phụ ngươi Lôi Tuần còn có một chút như vậy tư cách? Hà Vĩ nghe chút, trợn mắt. Tốt, vậy ta liền lại lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, phá không mà lên, đi tới Lôi Thần Sơn trên không, hai tay huy động, chỉ gặp Lôi Thần Sơn chấn động, tự nhiên bão hưởng không thôi. Từng đạo càng thêm kinh người lôi điện từ Lôi Thần Sơn lòng đất, từ bốn phía tất cả ngõ ngách bay tán loạn mà ra. Những lôi điện này quang mang chướng mắt, để cho người ta nhìn đến hai mắt phát đau nhức. Ẩm chứa trong đó lực lượng so vừa rồi còn kinh người hơn. Diễn lôi thần trận, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Hà Vĩ biết bằng hắn chi lực, không phải Nạp Lan Hùng đối thủ. Cho nên, hiện tại, bắt đầu thôi động trong Lôi Thần Sơn diễn Lôi Thần Trận. Muốn nhờ diễn Lôi Thần Trận lực lượng cùng hợp thể. Diễn Lôi Thần Trận lôi điện chi lực. Từ các ngõ ngách bay ra về sau. Không ngừng dung nhập Hà Vĩ thể nội. Hà Vĩ khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Chớp mắt, Hà Vĩ khí thế liền tiêu thăng đến một cái trình độ kinh người. Nơi xa, thiếu nữ Phù Dung sợ hãi mà nhìn xem Hà Vĩ. Đối với trung niên phụ nhân Quách Linh nói: "Linh Di, đó chính là diễn Lôi Thần Trận sao?" Quách Linh gật đầu, một mặt ngưng trọng: "Không sai, đó chính là Chấn Kinh Cửu Châu Vô Thượng Thần Trận diễn Lôi Thần Trận. Diễn Lôi Thần Trận đã có mười mấy vạn năm không có bị thúc dục. Không nghĩ tới chúng ta chuyến này, thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy Lôi Thần Sơn diễn Lôi Thần Trận a." Nói xong lời cuối cùng, nàng khó nén kích động. Có thể nhìn thấy Lôi Thần Sơn diễn Lôi Thần Trận, cái này đích xác là để cho người ta kích động sự tình. Thiếu nữ Phù Dung nói: "Nghe đồn Lôi Thần tiền bối trận pháp kinh người, diễn Lôi Thần Trận này chính là hắn bố trí mạnh nhất thần trận." Quách Linh mặt mũi tràn đầy sùng bái: "Không sai, Lôi Thần tiền bối trận pháp độ cao là toàn bộ Cửu Châu công nhận. Diễn Lôi Thần Trận này đích thật là hắn bố trí mạnh nhất thần trận, bởi vì Diệp Vô Trần truyền thụ cho Lôi Tuần diễn Lôi Thần Trận này, ngoại nhân cũng không biết, cho nên ngoại nhân đều coi là diễn Lôi Thần Trận này là Lôi Tuần sáng tạo." Lôi Thần ra đi lúc này, cái kia Hà Vĩ quát, hai tay trong khi vung lên, một cái to lớn Lôi Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này to lớn Lôi Thần chính là diễn Lôi Thần Trận trận nhãn thôn phệ vô số lôi linh chỗ diễn hóa mà thành. Đã sinh linh trí, diệt cho ta Lôi Thần Trấn thế. Hà Vĩ thôi động Lôi Thần, hướng Nạp Lan Hùng công kích. Lôi Thần giống như núi nhỏ cự chùy hướng Nạp Lan Hùng vung đánh mà xuống. Một kích này, ngay cả Diệp Vô Trần cũng tại một kích này trong phạm vi bao trùm. Ngay tại Nạp Lan Hùng muốn xuất thủ lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên khẽ vươn tay, gõ gõ, chỉ gặp một đạo phù văn từ nó giữa ngón tay bay ra, sau đó chui vào cái kia Lôi Thần thể nội. Lúc đầu uy thế ngập trời, vung nện gõ dưới tôn kia Lôi Thần, đột nhiên cứng đờ xuống tới. To lớn lôi chùy xinh xinh dừng ở Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng đỉnh đầu giữa không trung. Hà Vĩ, thiếu nữ Phù Dung mấy người ai cũng ngẩn ngơ. Hà Vĩ quýnh lên, hai tay huy động, vô số lôi điện phù văn bay ra, chui vào Lôi Thần thể nội, muốn lần nữa thôi động Lôi Thần công kích. Nhưng là tiếp xuống để hắn không cách nào tin là, vô luận hắn như thế nào thôi động, cái kia Lôi Thần từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất biến thành một kẻ ngốc. Cái này chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ Phù Dung đôi mắt đẹp kinh nghi. Vừa rồi thiếu niên kia chỉ là gõ gõ, một đạo phù văn bay ra, tiếp lấy cái kia Lôi Thần liền không nghe Hà Vĩ tiền bối sai sử. Trung niên phụ nhân Quách Linh cũng đầy là không hiểu nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu niên này vừa rồi đến cùng làm cái gì? Vậy mà có thể làm cho diễn Lôi Thần trận trận nhãn diễn hóa chi Lôi Linh không nghe theo Hà Vĩ sai sử ngươi. Ngươi làm sao lại biết được khống chế diễn Lôi Thần trận? Hà Vĩ sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Hắn vừa rồi liên tục thúc giục mấy lần tôn kia Lôi Thần đều không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, thiếu niên này không chỉ có biết được khống chế diễn Lôi Thần trận, mà lại phương pháp khống chế càng mạnh. Cái gì thiếu niên này cũng biết được khống chế diễn Lôi Thần trận? Thiếu nữ Phù Dung, Quách Linh hai người sợ hãi. Ta làm sao lại biết được khống chế diễn Lôi Thần trận? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Việc này chờ Lôi Tuần trở về, ngươi hỏi lại Lôi Tuần đi. Nói xong, bắn ra một đạo phù văn bay vào tôn kia Lôi Thần thể nội. Chỉ gặp không nghe sai khiến Lôi Thần đột nhiên trở tay, to lớn lôi chùy hướng Hà Vĩ đánh tới. Hà Vĩ quá sợ hãi, hoảng sợ mà thối lui, nhưng là vẫn chậm một bước, bị lôi chùy quét trúng, bắn ngược ra ngoài, nện ở Lôi Thần Sơn trên núi. Một trận ầm ầm nổ vang, Hà Vĩ từ trên núi hung hăng ngã xuống khỏi đến,